Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chuẩn bị. Chúng ta cứ tính như vậy sao? Khô Lâu Hào trên người cầm lái căm giận nói. Tính toán. Một mực mặt âm trầm Wilton dừng bước lại, xoay đầu lại, trong mắt lóe ra dọa người sát ý. Ta ra biển 20 năm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Ở ngay trước mặt ta uy hiếp ta, để cho ta đem ăn vào miệng bên trong đồ vật lại phun ra. Chưa từng có, nếu như cứ tính như vậy, vậy cái này trong tòa thành thị liền không có người gặp lại tôn trọng chúng ta. Vùng biển này từ nay về sau cũng sẽ không còn có người e ngại chúng ta. Tài công nghe vậy vẫn còn có chút lo lắng. Thế nhưng là nếu như chúng ta đối bọn hắn động thủ, có thể hay không phá hủy trên đảo quy củ? Ngươi không phải nói nơi này vẫn là có không ít nhân vật lợi hại sao? Đêm nay phong tỏa chúng ta chiếc thuyền kia giống như liền là Hắc Vương Tử Vi Đa Hào. Ta nghe nói số người của bọn họ không kém chúng ta, mà lại cả đám đều dũng mãnh thiện chiến. Không nên lầm chủ thứ quan hệ. Rose, đại bản doanh của chúng ta không ở nơi này. Trước đó có người liên hệ chúng ta để chúng ta đối nữ nhân kia ra tay, chúng ta mới có thể tới này. Địa phương, chúng ta ở chỗ này lúc đầu cũng đợi không dài. Ta mặc kệ ngươi khai thác thủ đoạn gì, dùng tốc độ nhanh nhất cho ta đem thuyền xây xong. Khô Lâu Hào một khi xây xong trời, chúng ta liền lập tức động thủ. Giết tên kia, còn có tất cả người hắn quen biết. Đem bọn hắn đầu cắt bỏ, ném ở trong thành trên quảng trường, để ở trên đảo tất cả mọi người biết chọc tới kết quả của ta. Về sau chúng ta lập tức lên đường, rời đi nơi này. Thu được, thuyền trưởng. Một bên khác, Carinia thần sắc kích động nhìn qua Trương Hằng. Nàng không nghĩ tới cái sau vậy mà lại tại thời điểm mấu chốt nhất trở lại Na Sau, mà lại vừa lên bờ liền giải quyết phiền phức của nàng. Chẳng những cứu Breeze Hào trên thuyền viên, mà lại đem nàng thuyền vận tải cùng trên thuyền hàng hóa cũng cùng nhau muốn trở về. Nữ thương nhân lúc này mới phát hiện Hàn Nha Hiệu tồn tại đối với nàng mà nói trọng yếu bao nhiêu. Trương Hằng không có ở đây trong khoảng thời gian này, nàng mặc dù phát triển cũng không tệ lắm, nhưng một mực có chút nơm nớp lo sợ. Thẳng đến cái sau trở về, nàng nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục trở xuống đến trong bụng. Bởi vì nàng biết, vô luận phát sinh khó khăn gì, nam nhân trước mắt này đều có biện pháp giải quyết. Từ khi đi vào ở trên đảo, nàng tựa như tiến vào trong bầy sói. Tinh thần một mực duy trì khẩn trương cao độ, ép buộc mình duy trì cường ngạnh một mặt. Bởi vì chỉ có dạng này mới sẽ không bị người xem như con mồi. Mà chỉ có tại cùng Trương Hằng cùng nhau thời điểm nàng mới có thể hơi thư giãn một tí. Rõ ràng hai người nhận biết thời gian cũng không tính dài. Nhưng Carina cũng không biết vì cái gì, mình đối với nam nhân trước mắt này tín nhiệm đã gần như mù quáng. Nữ thương nhân bước nhanh đi đến Trương Hằng trước mặt, trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Có lời gì về sau rồi nói sau. Trước phái nhân thủ giúp ta nhìn chằm chằm nhóm người kia. Có cái gì động tĩnh lập tức đến nói cho ta. Trương Hằng mở miệng nói. Mà lúc này Honecker cũng dẫn người về tới trên bờ cát. Hắn trước đây không lâu mới đến Wilton cam đoan. Không nghĩ tới rời đi không bao lâu lại nghe được bến cảng bên kia truyền đến pháo vang. Honecker coi là Wilton đem hắn xem như gió bên tai. Trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận, một bên chạy tới đây một bên lại bài xuất một cái thủ hạ đi thành lũy tiếp tục điều người. Bất quá tại đi đến một nửa thời điểm hắn lại phát hiện lần này Khô Lâu Hào cũng chỉ là người bị hại. Honecker đi vào bãi cát, nhìn thấy đứng ở nơi đó Trương Hằng cau mày nói, mới vừa rồi là thuyền của ngươi tại khai hỏa. Trương Hằng gật đầu. Chúng ta hẳn không có trái với bất luận cái gì trên đảo quy định đi. Chỉ là giúp Carina tiểu thư muốn về vốn là thứ thuộc về nàng. Các ngươi chưa cho phép đánh lén một chiếc bỏ neo tại cảng khẩu thuyền. không cần ta nói ngươi hẳn là cũng biết vấn đề này tính nghiêm trọng đi. Honecker lạnh lùng nói, nếu như ta không đối với ngươi nhóm làm ra xử phạt lời nói. Vậy sau này bỏ neo tại cảng khẩu thuyền cũng sẽ không tiếp tục an toàn. Chúng ta công kích một chiếc rừng ở bến cảng không rõ lai lịch thuyền, mà lại chiếc thuyền này còn cướp bóc qua trên đảo chợ đen thương nhân. Lại càng không cần phải nói ngay tại một khắc đồng hồ trước bọn hắn còn vừa mới pháo kích qua. Na sau, Trương Hằng nói, cho nên nghiêm chỉnh mà nói chúng ta vừa rồi chỉ là tại hiệp trợ ở trên đảo tiến hành phòng vệ. Honecker mỉm cười một cái, ngươi cho rằng ta nhìn không ra hai cái này ở giữa khác nhau sao? Trên thực tế, chúng ta thực sự tại bài trừ trên đảo an toàn tai họa ngầm. Hắc Vương Tử Sam thanh âm từ nơi không xa truyền đến, hắn vừa ngồi thuyền nhỏ tới gần bên bờ, mở miệng nói, ếch, đây thật ra là chủ ý của ta. Ta không thích những cái kia mới tới ra hỏa. Bọn hắn lên đảo sau có điểm quá ồn ào trương, cho nên ta quyết định cùng Trương Hằng thuyền trưởng cùng một chỗ cho bọn hắn một bài học. Để bọn hắn từ nay về sau có thể thành thật một chút. Cũng tỉnh bọn hắn ngày sau cho ngươi thêm tìm phiền toái. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Hiện tại ở trên đảo còn có chuyện gì là ngươi không có dính vào sao? Honecker đem ánh mắt chuyển qua Hắc Vương Tử Sam trên thân. Mặt không chút thay đổi nói. Phải không lần sau nghị hội trên hai chúng ta đổi một cái công việc. Ngươi phụ trách thủ vệ thành lũy. Duy trì trên đảo trật tự. Ta tiếp tục làm về thuyền trưởng của ta. Nói đến ta đã có 6-7 năm đều chưa từng sinh ra biển. Ta hiện tại cũng có chút hoài niệm trên biển sinh hoạt. Mặc dù ăn chẳng ra sao cả, nhưng ít ra không có mỗi ngày loại này phân đồng dạng phá sự. Ta không cảm thấy trên tòa đảo này có người nào có thể thay thế ngươi. Người nơi này tôn kính ngươi. Honecker tiên sinh, chỉ có ngươi uy vọng mới có thể để cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Hắc Vương Tử Sam chân thành nói, ta cực kỳ hoài nghi ngươi thuyết pháp. Honecker hừ một tiếng, ngắm nhìn một bên Trương Hằng. Bất quá xem ở Hắc Vương Tử Sam trên mặt mũi, hắn cũng không tiếp tục truy cứu sự tình vừa rồi. Chỉ là trước khi đi lại cảnh cáo một lần Trương Hằng. Ta không quan tâm ngươi cùng Hắc Thương Liên Minh ở giữa mâu thuẫn. Nhưng là hy vọng các ngươi song phương đều có thể bảo trì đầy đủ khắc chế. Tại quy tắc bên trong đem sự tình giải quyết, ta không muốn nhìn thấy có những chuyện tương tự lại phát sinh. Trương Hằng nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Honecker thân ảnh rời đi bãi biển. Hắc Vương Tử Sam tựa hồ còn muốn nói điều gì. Trương Hằng lại trước một bước mở miệng nói, sự tình phía sau liền giao cho ta xử lý đi. Vì Đà Hào đã giúp chúng ta không ít việc. Lại tiếp tục như thế sợ rằng sẽ ảnh hưởng các ngươi cùng Hắc Thương Liên Minh quan hệ trong đó. Hắc Vương Tử Sam nhún vai. Chúng ta song phương hợp tác chỉ giới hạn ở chiến lợi phẩm giao dịch. Ta cũng không là man công bán mạng. Bất quá xem ra ngươi đã có kế hoạch. Đã như vậy ta cũng không lại quấy rầy. Nếu như về sau gặp được phiền toái gì có thể tới tìm ta. Thủ hạ của ta biết ta ở đâu. Trương Hằng nói lời cảm tạ. Chờ Hắc Vương Tử Sam rời đi, hắn đã hành động lên. Cùng Annie chia ra làm việc. Tại đêm khuya bái phỏng một cái lão bằng hữu trên đảo vũ khí thương nhân 3N. Nửa giờ sau Trương Hằng mua sắm đủ hắn muốn đồ vật. Từ Carina an bài có thể dựa nhất nhân thủ. Đưa đến khoảng cách bến tàu cách đó không xa đá ngầm bãi. Lại qua một giờ, Annie mang theo 40 tên hàn nha hiệu thuyền viên cũng lặng lẽ đến nơi này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.